Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 60, quang tiếp xúc nhuộm. Trang sách cái thứ hai nguyền rủa chói là tuyệt đối không thể lựa chọn. Bởi vì nó cùng chung kỳ thanh đồng giai thời gian lựa chọn nguyền rủa chói phát sinh xung đột. Đồ Phu Chi nhận, hóa giải hình, người mỗi tháng phải sử dụng dao phay giết chết một người. Tuy trung kỳ hiện giờ hoàn toàn đã không dùng đến đồ phu chi nhận mang đến sức mạnh. Nó trung quy chỉ là tiến giai thanh đồng giai thời gian lựa chọn nguyền rủa chói. Nhưng đây là trung kỳ lúc ấy có thể lựa chọn tác dụng phụ nhỏ nhất nguyền rủa chói. Mà cái thứ nhất nguyền rủa chói, trung kỳ ngược lại là có phong phú tự tin. Tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không đi ác. Trung quy tại trung kỳ bởi vì tấm gương, nghi thức mà lột xác lúc trước. Hắn nguyên bổn chính là dùng đạo đức cùng lý tính ước thúc chính mình muốn làm gì thì làm xúc động. Nhưng mà, trung kỳ lại tuyệt đối sẽ không tiễn nguyên rủa chói. Trên cùng hắn này lần không tiễn chọn, tuần hoàn còn đang tiếp tục. Lý do không đồng nhất, tuần hoàn còn đang tiếp tục. Hiệu quả là, mỗi phản bội một lần người khác, đều nhất định sẽ bị người khác phản bội một lần. Trung kỳ nguyên bản cũng sẽ không phản bội người khác. Nhưng hắn không hy vọng hành vi của mình hình thức bị nguyền rủa chói bắt cóc. Như vậy dần dần, hắn sử dụng từ đáy lòng cho rằng ta không phản bội người khác là tới từ ở nguyền rủa chói ước thúc. Này không hề nghi ngờ hội hao tổn trung kỳ cá tính. Nhưng, sùng thiện chi quang, lại đặc biệt tăng cường phản nguyền rủa hiệu quả. Thông thường mà nói, trái với cấm kỵ hình, một cái nguyền rủa chói là cũng không chí mạng giống như là Benjamin vì chính mình thiết chí nguyền rủa chói đồng dạng, chỉ cần trái với nguyền rủa chói. Như vậy trung kỳ sở hữu chức nghiệp đẳng cấp sử dụng lập tức bị quy linh. Tuy hắn giai cấp không có biến hóa, chức nghiệp không có mất đi. Ý vị này là chỉ cần một lần nữa luyện cấp là tốt rồi. Nhưng mà hoàng kim giai chỉ chính là 30 cấp đến cấp 40. Cho dù lập tức tiến nhập ác mộng soát đẳng cấp, muốn một lần nữa bổ đầy đẳng cấp cũng còn sớm lắm. Trung kỳ thậm chí còn là đôi chức nghiệp, này sử dụng lưu lại thật dài suy yếu kỳ nếu có người ý đồ gây bất lợi cho trung kỳ. Như vậy hắn chỉ cần biết được trung kỳ nguyền rủa chói, đều có thể phản lại bố cục mưu sát hắn. Cái đó và tuần hoàn còn đang tiếp tục, đã không phải là cùng một cái cấp bậc uy hiếp. Về phần, chư quang chi quang, trung kỳ thật sự không biết là nguyền rủa chói nội dung có cái gì chỗ khó. Hắn có trưởng khống lẫm đông công quốc quyền hành, có triệu hoán rất nhiều người chơi năng lực, muốn làm cho người hướng thiện thật sự là rất đơn giản. Đương nhiên, trung kỳ lúc trước cũng không có ý thức, giống như ngân tước sĩ lúc trước đối với trung kỳ theo như lời đồng dạng. Giống như Nicola, trung kỳ ở sâu trong nội tâm cũng là ngạo mạn, phần này ngạo mạn đến từ chính hắn kẻ xuyên Việt thân phận. Đến từ chính hắn lẫm đông xuất thân của gia tộc, đến từ chính hắn cực kỳ chắc tuyệt tài năng, chư thần yêu ái cùng cá nhân kiên định ý chí. Điều này làm cho trung kỳ đã biết kính chi nghi thức thời điểm. Theo bản năng sinh ra áy náy bởi vì hắn cho rằng, đang là bởi vì chính mình tồn tại, mới có thể khiến những người này đi đến tấm gương mệnh vận. Tương lai của bọn hắn mới có thể bị chính mình tước đoạt. Mà ngân tước sĩ ngôn ngữ để cho hắn bừng tỉnh, quang tự kính trung sinh, hàm nghĩa, thực sự không phải là tấm gương bản thân có thể tản mát ra hào quang, cũng bị chính mình cướp đi, tựa như cùng ánh trăng cũng không phát sáng, chỉ là phản xạ thái dương hào quang đồng dạng, trung kỳ từ trong gương thấy quang, cho tới nay đều là chính mình quang, từ điểm đó mà nói, trung kỳ cũng là có chút tự ti. Đang là bởi vì hắn chưa bao giờ đã làm vượt qua mình mới có thể cực hạn sự tình. Hắn mới một mực vô pháp xác định mình mới có thể giới hạn. Mới có thể cẩn thận đem chính mình coi là phàm nhân. Cũng đang bởi vậy, trung kỳ, không dám, chủ động can thiệp người khác. Cũng, khinh thường tại, khuếch trương chính mình đoàn đội. Tự ti một mặt trung kỳ lo lắng cho mình dẫn đạo sẽ cải biến người khác mệnh vận. Có lẽ sẽ ngược lại đem bọn họ dẫn hướng bất hạnh mà lúc trước trung kỳ cũng không dám phụ trách. Nhiệm này, đồng thời, ngạo mạn một mặt trung kỳ, cũng không thấy có chuyện gì là mình làm không được. Hắn chỉ cần một người là được rồi. Giống như là lúc trước hắn gặp được địch nhân thời điểm. Chẳng muốn kêu gọi các người chơi, cũng lười báo cho những người khác. Bởi vì trung kỳ theo bản năng cảm thấy, nếu là chính mình gặp phải vấn đề, những người khác hơn phân nửa là không thể giúp gấp cái gì. Mà hiện giờ, trung kỳ cần cải biến. Nguyền rủa chói, chính là một cái thay đổi cơ hội. Thế giới sẽ không bởi vì trung kỳ xua tán đi sương mù xám. Hay là đem 5 quốc gia thống nhất, hay là trực tiếp đem thế giới từ hư giới chuyển đi. Sử dụng trong chớp mắt đột nhiên biến tốt. Tất cả xấu hiện tượng trong chớp mắt sử dụng biến thành hiện tượng tốt. Chỉ cần người còn là quá khứ người, nhân loại quan hệ trong đó còn là quá khứ quan hệ. Như vậy thế giới liền như cũ không có cái gì cải biến cực lớn. Trung kỳ nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một cái đất tốt nhưỡng. Một cái có thể làm cho hảo trái cây kết xuất thổ nhưỡng. Nhưng trước, hắn trả lại cần đại lượng có thể kết xuất những cái này hảo quả từ hảo cây ăn quả. Cùng với tài bồi những cái này hảo cây ăn quả hảo nông phu. Đó cũng không trong tương lai sử dụng đột nhiên rớt xuống đồ vật. Mà là trung kỳ kể từ bây giờ liền cần bắt đầu bồi dưỡng đồ vật. Nguyền rủa chói, cũng có thể làm một cái khởi điểm. Trung kỳ cũng không hy vọng. Chính mình không tìm ác ý niệm trong đầu đến từ chính nguyền rủa chói buộc. Này sử dụng như là không muốn tưởng tượng một cái màu hồng phấn voi, đồng dạng hoàn toàn ngược lại. Nhưng nếu là làm việc thiện ý niệm trong đầu đến từ chính nguyền rủa chói cổ vũ. Vậy cũng được rất tốt. Bởi vì này không thể nghi ngờ cũng là một loại cải tạo. Một loại dẫn đạo. Tựa như cùng trung kỳ cải tạo người khác trở thành người lương thiện đồng dạng. Cải tạo người khác, đầu tiên muốn cải tạo chính mình. Vì vậy trung kỳ hân nhiên nhận này đạo nguyền rủa chói. Theo có đạo quang lưu chui vào thái dương bên trong. Nó khắc ở trung kỳ ngực, hình thành giống như thái dương lạc ấn. Tại kích hoạt thời điểm, nó sử dụng tách ra trung kỳ linh hồn quang huy thuần túy bạch quang. Nhìn qua giống như là đại xà đồng dạng. Tại đây ánh nắng che đậy. Trung kỳ tâm giống như trong thế giới dần dần xuất hiện rất nhiều story. Cho dù ở huy hoàng dưới ánh mặt trời, chúng đều trở nên hoàn toàn không thể nhận ra. Nhưng chúng như cũ tồn tại. Thẳng đến màn đêm buông xuống thời điểm, sẽ trước tiên nở rộ xuất thuộc về chính bọn họ hào quang. Mà trung kỳ trước mắt cũng nổi lên tân văn tự. Đây là về nguyền rủa chói lợi ích. Chư quang chi quang, hóa giải hình. Bám vào cho người khác, mỗi phút đồng hồ cần tiền trả chịu thuật giả 1% ăn mòn độ với tư cách là phí tổn. Ăn mòn độ quy linh thời gian tự động giải trừ. Chỉ có tại Thái Dương không có dâng lên thời khắc có thể sử dụng một lần hiệu quả. Mà lại mỗi lần tắm rửa vào lúc giữa trưa ánh nắng tài năng khôi phục sử dụng số lần. Nguyền rủa chói sử dụng, có thể từ phía dưới hiệu quả lựa chọn một cái phát động. 1. Tạm thời giao phó đối phương bị động kỹ năng thắng lợi ý chí. Kỳ hiệu quả chẳng khác nào cùng tên bị động kỹ năng. 2. Khiến cho đối phương ý chí thuộc tính cùng thể chất thuộc tính tạm thời tăng lên đến người cầm. Được trị số, nếu đối phương ý chí thuộc tính hoặc thể chất thuộc tính trước đó cao hơn người cầm được, thì lại vì kia gây hiệu quả 1. Nếu đối phương ý chí thuộc tính cùng thể chất thuộc tính trước đó tất cả đều là cao hơn người cầm. Được, thì lại vì kia gây hiệu quả 3. 3. Ở bên trong thời gian duy trì tử vong. Có thể tại thời gian duy trì sau khi kết thúc. Lập tức lấy bắt đầu đẳng cấp đầy trạng thái linh ăn mòn độ trạng thái trọng sinh. Bị lấy loại phương thức này phục sinh siêu phàm giả. Hội đạt được nguyền rủa chói. Chư quang chi quang. Hóa giải hình. Tác dụng phụ cùng hiệu quả 1. Nhưng không thể lại lấy loại phương thức này phục sinh. Hoàn mỹ. Kỹ năng phục sinh, không chỉ phục sinh về sau sẽ không tổn thất đẳng cấp cùng kinh nghiệm. Thậm chí còn hội đạt được thắng lợi ý chí. Cho nên trở nên càng cường đại hơn. Thấy được nguyền rủa chói hiệu quả. Trung kỳ trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một cái người can đảm ý nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.